Ngoan, để anh không muốn thương tổn em. Cảm nhận cô gái nhỏ vội vàng, Nghiêm Nhất Huân thủ thở gấp hôn lên môi đỏ khẽ nhếch. Cô gái này tươi đẹp như vậy, ánh mắt trong suốt nhìn anh không che giấu được chấp nhất cùng yêu thương, hơn 10 năm sớm chiều ở chung để tim của anh mềm mại vô cùng, mà khi cô toàn bộ giao cho anh thân tâm của mình, khi cô bao dung anh tất cả không chịu nổi, anh thừa nhận tim của anh rất cuộc không tha. Cho nên anh nguyện ý đưa tất cả mềm mại của mình rộng mở. Cam tâm tình nguyện luân hãm, cũng chỉ có cô có thể đánh vỡ vỏ bọc anh lạnh lùng cứng rắn, để anh buông xuống tất cả phòng bị, môi của cô đặc biệt mềm, kiều nộn vô cùng, hơi thở thơm ngọt, hôn rồi để cho người ta nghiện không muốn rời đi. Mỗi lưỡi anh lặp đi lặp lại liếm hôn, cô chủ động mở cánh môi, lẻ lưỡi hôn trả lại anh, triền miên chơi đùa thậm chí ngang ngược dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn xé trên môi anh, để anh hấp khí, khống chế không nổi xông vào trong miệng của cô. Hút cắn môi lưỡi hương trượt tăng lớn cường độ, cầu quấn, càn quét Ngô. Quá mức mỹ hảo, anh thật muốn ăn luôn cô đi, Ngô. Anh, đầu lưỡi ấm áp ôm lấy đầu lưỡi của cô, cường độ ngậm lấy môi cô chậm rãi tăng lớn, để cô càng thêm kích động thở hổn hển, thân trên dãy rủa, cổ họng hừ nhẹ, cảm giác nhiệt khí theo mỗi lưỡi chậm rãi tràn đầy toàn thân, dũng đạo ngậm ngón tay anh càng thêm trơn ướt, cho em, anh, lập tức cho em, Nghiêm Nhất Huân gia nhập hai ngón tay vào cửa hang ngập nước. Khi cô phản xạ rút lại, ngậm lấy vành tại cô trắng nõn nhu hòa liếm hôn trấn an, khi cô rên rỉ run rẩy, dần dần hướng phía dưới, từ xương quai xanh tinh xảo đến nhũ phong đầy đặn kiều nộn, nhìn núm vú run run rẩy rẩy đứng thẳng phấn nộn, khống chế không nổi một miệng ngậm chặt a, nhẹ chút. Núm vú bị bỗng nhiên xâm nhập, cô gái kích động cuộn ngón chân, đong đưa vòng eo, khống chế không nổi kiều mị rên rỉ kéo dài, thật chịu không được em. Dục vọng đè nén vì rên rỉ mê người kia đột nhiên bạo liệt. Nghiêm Nhất Huân hung hăng hút cắn một bên vú, rút tay ra, kéo hai chân cô gái khoác lên cánh tay mình, dục vọng to dài nhắm ngay cửa huyệt rung động, kiên định đây vào tương đương, N, căng quá, chậm một chút. A tương đương, quy đầu to lớn chống cửa huyệt chặt chẽ, nhô lên thổi mạnh vách trong chân ướt, khi cô gái bản năng nhúc nhích muốn thích ứng, đột nhiên đâm thẳng đến cùng, cô gái chợt thít chặt cùng thét lên, nha. Thật sự sảng khoái, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mị thịt thẳng đến cùng. Cảm giác sảng khoái bị mãnh nhiên bao khóa, thật sâu hút cắn khiến Nghiêm Nhất Huân tê cả da đầu, toàn thân bị điện giật run rẩy, khi cảm giác dâm thủy càng tràn lan, không để ý cô gái muốn cự tuyệt lại mời chào, Nghiêm Nhất Huân nắm chặt mông cong này, động thân eo, khí lực chìm xuống, ba ba, bắt đầu va chạm, a a a, chậm một chút, quá lớn, chờ một chút, a, không được, a a anh, chờ một chút, cô gái run rẩy vì nhục thể va chạm mà phá thành mảnh nhỏ. Lại vô tình càng câu người, côn thịt vắng vẻ nhiều ngày của Nghiêm Nhất Huân càng thêm nở lớn trong rên rỉ run rẩy của cô gái, anh có thể rõ ràng cảm nhận côn thịt bị tiểu huyệt chặt chẽ nhiều chất lỏng ấm áp ướt át chặt chẽ bao vây, nhục bích nếp uốn phong phú trở ngại áp bách quy đầu của anh cùng côn thịt mang cho anh vô hạn khoái cảm, nhiệt liệt hôn lên nhũ phong tiết trắng non mềm, hạ thân lại cường hãn dã man tiến vào càng sâu, anh. Thật sâu, a a, nhẹ chút, anh, a, ừ, bên trong đau, đừng định. A a, bên trong dũng đạo bắt đầu vì côn thịt thô to xông vào mà hơi nóng bỏng đau đớn, nhưng dâm dịch đầy đủ cùng ma sát tiếp tục tiêu hồn, chậm rãi trở nên ê ẩm sưng cùng ngứa ngáy. Thân thể trắng nõn cũng vì dục vọng kích phát trở nên phấn nộn mê người, mềm mại như nước tùy ý anh đong đưa từ từ, om óp từ trong nhục đồng dâm mỹ truyền đến, Nghiêm Nhất Huân cảm giác trong dũng đạo cô gái biến hóa. Buông đầu vú đã đứng thẳng trong miệng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt cô mê ly kiều mị, gương mặt càng kiều diễm ướt át, eo nhỏ vô thức đong đưa chậm rãi nghênh hợp, hai chân gắt gao quấn quanh hồng anh, không khỏi bắt hai vú trắng nõn không ngừng lay động, hung hăng xâm nhập, tiếng nói từ tính khàn khàn, tái tái đặc biệt thích bị anh thao sao, a nha. Thích anh thao, Nhiễm Tái Tái híp mắt cầu người, hai tay mềm mại xoa lên cơ bụng tám, múi gợi cảm của người đàn ông trước mặt. Rời rạc theo eo tuyến căng cứng vừa đi vừa về, vừa tiếp nhận anh đại lực va chạm, một bên thành thật biểu đạt cảm thụ, đại nhục bông. N, thao em, à ấn, sảng khoái, a a, thật tuyệt, em gái thật tạo, ánh mắt Nghiêm Nhất Huân thâm thúy càng thêm tĩnh mịch, hung hăng hút cắn môi đỏ run nhẹ nhẹ một cái, sau đó, bỗng nhiên rút côn thịt nổi gân xanh, xoay người Nhiễm Tái Tái, để tay của cô vịn đầu giường, một nháy mắt tiểu huyệt cô trống rỗng, từ phía sau lưng lần nữa hung ác cắm vào. Nhồi vào, a, anh. Thật sâu, anh muốn đâm chết em, a a, tiêu huyệt của em, a a, hai tháng này vẫn muốn bị anh cắm, a a, anh, dùng sức thao, thao chết em, a a, nghe em gái mình rõ ràng dâm hộ, Nghiêm Nhất Huân đương nhiên nhẫn nhịn không được, anh hô hô thở hổn hển, toàn thân phảng phất lửa thiêu, cơ bắp cánh tay bạo trướng, khống chế eo nhỏ lay động, lần lượt hung hăng dùng sức đánh cắm trong tiểu huyệt Nhiễm Tái Tái, mỗi lần đều thẳng đỉnh hoa tâm. Nhiễm Tái Tái toàn thân tê dại, dâm thủy chảy ròng, không ngừng thét lên rên rỉ, a a. Thoải mái chết được, anh, Đã đến tận cùng nhất, a, quy đầu quá cưng a, sảng khoái, muốn cắm hỏng, a, chính là muốn cắm xấu em. Nghiêm Nhất Huân lúc này cơ bắp cứng rắn khối khối căng lên, mồ hôi giọt lớn từ trên da thịt màu mật ong chảy xuôi xuống, vì cô gái không ngừng dâm nói kích thích to lớn cứng rắn giống như máy đóng cọc tốc độ cực nhanh làm piston vận động. Để cửa hang vốn dâm thủy văng khắp nơi càng thêm dâm mỹ không chịu nổi, a. Thật nhanh, a, em sắp bị thao chết rồi. Thật tuyệt, anh, a, anh quá tuyệt vời, côn thịt thật thô thật lớn, a. Rất thích, a, nhiễm tái nhô mông thịt, gần như điên cuồng mị gọi khi anh không ngừng cắm vào trong, nha. Quá tao, anh muốn nổ tung. Người đàn ông khàn giọng trầm trọng thở dốc, dục vọng mênh mông theo sát mà tới, trở nên càng thêm cuồng dã. A, thật nhanh, a, dùng sức thao em, a, thao chết em rồi, quá lớn không chịu nổi, a, thao chết em, không được, a, em gái muốn tới, a, anh, thoải mái chết được. A, cô gái thét lên, một dòng nước ấm áp từ trong huyệt phun ra, thẳng hướng quy đầu Nghiêm Nhất Huân, sau đó theo anh điên cuồng cấp tốc trừ sáp, dòng nước trong suốt mang chút hương thơm từ trong khe hẹp của huyệt, theo đùi, tích tích đáp đáp chảy trên giường, anh cũng đến. Vì dòng nước ấm áp trùng kích cùng dũng đạo cô gái liều mạng co vào, Nghiêm Nhất Huân mồ hôi như mưa cũng nhanh thô thở gấp, bỗng nhiên xoay chuyển cô gái, nhanh chóng ngậm lấy đầu vú sắp phun ra sữa tươi, kịch liệt mấy lần sâu đinh bên trong, một bên nuốt xuống ngọt sữa tươi quả nhiên bắt đầu phun ra, một bên sâu trong tử cung cô gái bắt đầu phun ra tinh dịch đậm đặc.